theo thẳng đáng biên toàn thân, hắn dục vọng chi hỏa thiêu càng thêm lợi hại. Thật chịu bọn họ không được. Một bên Hứa Sở Quân lúc này cả người khó chịu a. Nàng đứng lên bước nhanh đi hướng phòng tắm là cách phương hướng. Nhưng là mới vừa chạm tới bắt tay lúc lại dừng lại. Nàng còn kém điểm quên mất Trương Nhiên Nhi tử Lý Ngày. Phòng tắm trong Lý Ngày nghe được tiếng cửa mở, vội vã la lên hỗn đàn, ngươi biết ta là ai không? Nhật con mẹ ngươi, nhanh chóng thả ta đi ra ngoài. Thối! Hứa Sở Quân thấp giọng mắng một câu, xoay người liền đi trở lại mình trước kia ngồi ở địa phương. Thế nhưng lúc này Diệp Hy cùng Trương Nhiên trong lúc đó vật lộn đã tiến hành được gay cấn giai đoạn. Diệp Hy khéo tay ôm eo của nàng, tay kia còn lại là một nắm chặt trước ngực nàng một tòa nhũ phong. Nga! Trương Nhiên hai tay ôm thật chặt lấy Diệp Hy cổ của. Đầu chợt về phía sau ngẩng. Trên mặt thần tình không nói ra được lang thang. Trận trận đỏ ửng càng đem của nàng má ngọc làm đẹp được. Càng thêm xinh đẹp mê người. Ngươi khinh một điểm có chút đau nhức. Trương Nhiên ở Diệp Hy bên tai nhẹ nhàng nỉ non. Bầu ngực sữa trên truyền tới trận trận kích thích để cho nàng cả người trở nên nóng rực không gì sánh được. Hai chân càng thêm dùng sức kẹp lấy Diệp Hy. Cái miệng nhỏ nhắn trong a khí như lan. Cặp kia chân thon dài mà cân xứng có thể nói cực phẩm a. Mà Diệp Hy còn lại là lần thứ hai hôn lên môi anh đào của nàng, ngậm vào mềm mại môi phiến nhẹ nhàng mà mút vào. Đầu lưới tham vào của nàng đàn miệng trong trở mình cảo lên. Tham lam hút đang trong miệng nàng thơm ngọt hương tân. Tại nơi cách ba lần bốn lượt muốn giết chết mình Lý Ngày phía sau. Mình lại ủng ôm lấy hắn vậy được thục xinh đẹp mụ mụ. Như vậy một loại kích thích làm cho Diệp Hy trở nên điên cuồng đứng lên. Chỉ là Trương Nhiên chợt ôm Diệp Hy xoay người mà lên đưa hắn đặt ở dưới thân. Tiểu hỗn đàn. Cũng biết, chậm chạp, đã dục hỏa đốt người Trương Nhiên. Cưới ở Diệp Hy thấp bé trên thân thể. Hai chân thon dài uốn lượn đang kẹp lấy hắn. Hai người bốn tay đem quần của hắn lui xuống tới. Ông trời của ta a, lớn như vậy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 382 nữ nhân. A Di, lớn một chút không tốt sao? Diệp Hy nằm ở Trương Nhiên dưới thân. Thối! Trương Nhiên cắn chặt môi dưới. Hai chân kẹp lấy cậu bé hông của chi. Bên người Hứa Sở Quân thập phần ánh mắt kinh ngạc dưới. Từ từ ngồi xuống. Trương Nhiên lúc này giống như là này dâm phụ giống nhau trở nên hết sức chủ động. Chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ bắt lại Diệp Hy đã cứng rắn được nở dương vật. Hai chân nhảy qua ở Diệp Hy trên người đem nó dẫn đảo hướng cửu chưa gặp được khách tiên cảnh chi môn. Trời ạ, vì sao mỗi nữ nhân đều thích cưới ở trên người của mình đây? Diệp Hy nằm ở trên giường. Nhìn cách này một mỹ phụ chậm rãi ngồi xuống. Không khỏi nghĩ đến. Tốt sống bây giờ nữ nhân của mình đều thích chủ đạo a. Vẫn là mình quá nhỏ đây. Theo Trương Nhiên thân thể chậm rãi đau quặn bụng dưới. Cái này một đôi nam nữ đều không tự chủ phát sinh một tiếng thỏa mãn kêu rên. Lý trời ạ, ta xong rồi mẹ của ngươi. Diệp Hy thập phần hưng phấn đem cái mông đi lên một giấc. To dài dương vật lập tức ở dâm thủy tư nhuận dưới hung hăng xen vào đến rồi Lý ngày hắn mụ mụ âm đạo trong. Ô, thật đúng là to lớn. Trương Nhiên cau mày. Tiểu huyệt đem Diệp Hy côn thịt hoàn toàn bao vây lấy. Mình lại có chút không thích ứng. Lớn như vậy nhỏ. Thực sự rất khó tưởng tượng đúng là một đứa bé côn thịt a. A gì ngươi thích không? Diệp Hy nằm ở Trương Nhiên dưới thân. Hai tay cầm của nàng eo nhỏ nhắn trên dưới giơ lên trận trận mãnh liệt trùng. Kích làm cho bị vây ái dục hai người chiếm được vô tận vui vẻ. Theo mỗi một lần thẳng tiến cùng lui về phía sau, Trương Nhiên vú sẽ hơi hướng về phía trước nhảy lên hoặc trầm xuống. Cặp kia vú không ngừng mà chạy động, đầu vú càng qua lại vẻ vòng tròn. A tốt, thật thoải mái ừ. Đã lâu không có như thế thoải mái qua. A. Chính cô ta hai tay dĩ nhiên cầm lấy mình cặp kia đầy ép vú. Không ngừng đè ép. Xoa bóp. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp gấp. Phát ra dâm tiếng gầm ngữ. Diệp Hy nâng lên nàng hãn thấp gương. Mặt của. Hôn môi nàng mềm đôi môi. Gồm đầu lưới xâm nhập Trương Nhiên cái miệng nhỏ nhắn nhi trong. Mà Trương Nhiên còn lại là chủ động buông ra sỉ quan. Cùng cái này giữ lấy nam nhân của chính mình nhiệt liệt mà hôn sâu cùng một chỗ. Diệp Hy nồng nhiệt mà thưởng thức Trương Nhiên thơm ngọt nước bọt. Côn thịt thật sâu cắm ở trong cơ thể nàng không ngừng mà chảy nước rút đánh. Cứng rắn như thép thần long bị nàng kinh luyên thịt non chăm chú hút vào. Trận trận ma sát làm cho hai người bọn họ cũng lâm vào kích thích hoan ái trong. Bọn họ đều chăm chú ở ôm đối phương, hạ thể chặt chẽ mà liên kết cùng một chỗ. Trương Nhiên vào giờ khắc này, rốt cuộc lại một lần nữa hưởng thụ kẻ khác ngất xỉu vui vẻ. Cảm giác tốt phong phú, tốt thỏa mãn. Cũng là ngươi đến. Ở phía trên ừ. Nghĩ không ra ngươi lớn như vậy ừ. Tốt sẽ làm a. Diệp hiếm có điểm cật lực xoay người dựng lên. Đặt ở Trương Nhiên thân thể trên ai bảo á di ngươi như vậy chủ động đây. Luôn luôn thích cưới ở trên người của ta a. Diệp Hy vừa nói. Một bên giơ lên mình cái mông, đem côn thịt rút ra, sau đó hung hăng đâm vào. Nga, chớ như vậy cố sức kiện ta. A, sẽ rất mau ra, đi ra. A, nhanh lên một chút. A, ừ, ta, không được. A, bị hư. A, thật là giỏi. Hảo hài tử. Ừ, a di cho ngươi làm chết. A, nghĩ không ra Trương Nhiên phát lãng đứng lên dĩ nhiên như vậy phóng túng. Của nàng yêu kiều hình như muốn đem nàng phát ra từ nội tâm vô tận dục hỏa không giữ lại chút nào mà bảo phát. Ừ, cố sức kiện A. Ác đây. Trương Nhiên thon dài đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy eo của cái mông theo hắn co rúm không ngừng mà phập phồng. Tư. A di ngươi nhỏ giọng một chút nga. Con trai ngươi còn đang phòng tắm trong. Diệp Hy rất mềm nói. Nghe vậy Trương Nhiên lập tức cắn thật chặt môi dưới. Ngăn trở thập phần phóng đáng gọi sàng thần. Nàng cái miệng nhỏ nhắn cắn mình tùm ngón tay ngọc ý đồ không để cho mình phát sinh này không kiềm hãm được tiếng rên gì. Thế nhưng Diệp Hy mỗi một nhớ đều là mạnh như vậy hữu lực. Thả đại quy đầu không ngừng mà đụng vào của nàng tử cung ở chỗ sâu trong. Trương Nhiên vong tình rên rỉ, xong. trường bắt hắn lại thủ túng thể hầu hạ đang. Diệp Hy đem Trương Nhiên một đôi đùi đẹp vác ở trên vai. Đứng ở bên giường hung hăng trùng kích. Thỏa thích giày xéo cái này mỹ nhân tuyệt sắc thê. Từng tiếng trầm muộn thân thể tiếng đánh cả người đang Trương Nhiên trong cái miệng nhỏ phát ra kiều đề xuân tiếng rên. Đan vào thành một chi người vợ yêu đương vụng trộm hoan ái khúc. Diệp Hy đình đắc dùng lực về phía trước rất đâm, mỗi một đâm luôn luôn cường thế như vậy uy mãnh. Dương vật truyền tới lực lượng tuyệt đối làm cho cái này phản bội trưởng phu. Cõng nhi tử yêu đương vụng trộm mỹ nhân thỏa mãn phát sinh từng tiếng kiều đề ngô. Tốt, hảo hài tử. Ừ, a di yêu ngươi chết mất. Cố sức kiền ta. A a. Thật sâu à ừ. Nàng hưng phấn hai tay triền ôm Diệp Hy song trưởng. Đấy đà ngọc mông liên tục trên dưới giấy xua nghênh hợp hắn mạnh mẽ chiều cắm. Diệp Hy cường lực đỉnh đưa. Thẳng đem nàng huyệt tâm đỉnh được trận trận tô dương. Vui vẻ truyền khắp tứ chi trăm huyệt. Kết hôn nhiều nàng chưa từng có nếm được qua thư thái như vậy tình ái. Nàng hai tay liều mạng đem cầm lấy tay của cậu bé cánh tay. Hình như hiểu được không thế nào thoải mái. Lại ngược lại. Ôm Diệp Hy cái mông. Cố sức đi xuống áp. Mà chính nàng còn lại là đem kiều đính ngọc mông hướng về phía trước rất. Thỏa thích hưởng thụ tình lang mang cho mình vô tận vui. Chỉ thấy ở Diệp Hy tốt lắm như đóng cọp cơ vậy chiều cắm dưới. Trương Nhiên người này thê mỹ phụ tinh xảo béo mập mặt cười thượng dâng lên trận trận đỏ mặt. Bừng tỉnh hoa đào vậy làm cho mê say không ngớt. Diệp Hy hai tay ôm chặt eo của nàng đem nàng mê người thân thể mềm mại đặt tại mình dưới thân. Rắn chắc trong ngực nhẹ nhàng mà ma sát chèn ép của nàng hai vú. Chậm rãi tiếp cận quá. Đi thật chậm. Ngăn lại bên người Trương Nhiên hơi trương khai hồng nhuận môi anh đào. Đầu lưới thuần thuộc đột phá của nàng khớp hàm. Cuồn cuộn nổi lên của nàng đinh hương cách lưới. Chậm rãi mềm nhẹ hút. Hắn hôn môi như mưa rơi rơi vào lý ngày hắn mụ mụ ngọc nhĩ. Cổ trắng. Còn có mặt mũi gò má trên. Cuối cùng lại một lần nữa hôn lên nàng kiều diễm ướt át gợi cảm cặp môi thơm. Hắn tinh tế thưởng thức trong lòng thành thục xinh đẹp tuyệt sắc người vợ. Nàng khêu gợi thân thể lồi lõm có hứng thú. Cao thẳng vú theo hô hấp phập phồng. Làm cho hắn yêu thích không buông tay. Một bên chiều động bị kẹp được thập phần sảng khoái dương vật. Diệp Hy một. Bên cư cao lâm hạ nhìn dưới thân thiếu phụ người vợ. Nhưng thấy nàng kiều thở hổn hển. Kiều diễm hai gò má bay lên hai đóa đỏ bừng áng mây. Là lướt thành thuộc thân thể mềm mại chính trên ngực tự mình khinh sát không ngớt. Vậy được thuộc di chuyển thân thể của con người ở mình sông tới dưới trước sau buông lỏng cái này. Trước ngực cặp kia vú càng càng không ngừng muốn di chuyển. Diệp Hy hai tay ôm lấy Trương Nhiên một đôi đùi đẹp. Côn thịt một cái đỉnh vào nàng giữa hai chân mật huyệt trong. Thạc đại quy đầu đẩy ra của nàng dũng đảo. Thẳng đến thọt tới hoa của nàng tâm. Nga! Người tốt! Ừ, nhanh mà, a Trương Nhiên khoác thật dài mái tóc chút xuống tới, tán ở hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia tươi ngon mỏng nước thâm thúy cặp mắt đào hoa trong nháy mắt. Chính nhìn chằm chằm cái này đâm vào thân thể mình cậu bé. Nàng mềm mại mặt trong trắng lộ hồng. Nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng chỉnh một khuôn mặt tươi cười trên. A di ngươi nơi này thực sự tốt chặt nga. Có đúng hay không thật lâu không có làm a. Diệp Hy chậm rãi rất đồng hông của mình thân, làm cho cứng rắn như thép côn thịt. Từng điểm một rút ra, sau đó lại nặng nề mà cắm vào Trương Nhiên trong thân thể. Ừ, chớ. Đừng nói. Mặc dù cố sức kiền ta. À ừ. Bay trên trời. Ách à. Diệp Hy Dương vật một sóng sóng đánh. Làm cho Trương Nhiên một đôi bầu vú đầy đặn không được mà hoảng đãng. Hai khỏa mềm mại hồng nhạt đầu vú đã ở vừa lên một cách lay động. Nàng kiều đà xuyến hừ, mị nhãn như tơ, nguyệt dung trên đỏ bừng không ngớt, biểu lộ ra mị thái. Ở nam hải này dưới thân, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, thừa nhận hắn hôn nồng nhiệt cùng âu yếm, hơn thừa nhận hắn hứa xương.